Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 280, Người Tốt Mario. Beau Hancock, năm nay 13 tuổi, thế giới chứ danh nữ nhi quốc, Amazon Lily hộ quốc băng hải tặc Kuza thực tập thuyền viên. Tại đại khái một năm trước nàng lúc 12 tuổi lần thứ nhất đi theo băng hải tặc xuất kích. Còn mang lấy nàng hai cái muội muội cùng một chỗ. Cũng coi là dị bẩm thiên phú người thiếu niên. Nhưng là xui xẻo sự tình là. Lần thứ nhất ra khơi ngay tại băng hải tặc Kuza trên thuyền bị nô lệ con buôn bắt đi. Đồng dạng là liên thông hai cái muội muội cùng một chỗ. Mặc dù so ra kém nhân ngư nô lệ hiếm thấy hy hữu, nhưng là đến từ cửu xa các nữ đấu sĩ cũng là nô lệ thị trường phi thường ăn ngon một đám người. Gan to bằng trời nô lệ bọn con buôn là thuộc về loại kia vì khổng lồ lợi nhuận có thể xông pha khói. Lửa dũng sĩ, lần này bọn hắn thành công. Hancock cùng hai cái muội muội được đưa đến quần đảo Sabaody đi phòng đấu giá. Sau đó xui xẻo hơn sự tình liền giáng lâm tại Hancock trên thân. Các nàng bị thiên long nhân vỗ xuống tới. Bởi vì dưới trướng đấu sĩ chết gần hết rồi. Cho nên tới tiến hành bổ sung. Nghe nói là chứ danh cửu xà nữ đấu sĩ. Cho nên liền duy nhất một lần đem ba người toàn bộ mua xuống. Đằng sau chính là một đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức. Tùy ý làm bậy thiên long nhân. Không thấy ánh mặt trời giác đấu trường, huyết tinh tàn khốc chém giết, hơn nửa năm đều là như thế tới, không ngừng chiến đấu, không ngừng chiến đấu, chiến bại đằng sau chờ đợi các nàng chính là thẹn quá thành giận thiên long nhân không lưu tình. Chút nào tra tấn, thiên long nhân xưa nay không đem người làm người nhìn, tại như thế nào mỹ lệ nữ nhân cũng giống vậy, chớ nói chi là Hancock mới 12 tuổi. Chỉ là một cái có chút đáng yêu tiểu quỷ đầu. Đã từng lấy vì đời này cứ như vậy. Sẽ như chính mình nhìn thấy những người kia. Cuối cùng chết tại nào đó cuộc chiến đấu bên trong hoặc là dứt khoát bị thiên long nhân giàn vặt. Đến chết, nhưng là sự thật, nhưng là như thế vô thường. Cái kia xanh lá sắc tóc nam nhân giải phóng giác đấu trường. Mang theo bọn muội muội chạy trốn. Nhưng lại gặp không cách nào đối kháng CP không. Sau đó lại bị cái nào đó thần bí ra hỏa cấp cứu. Thuận tên kia chỉ dẫn đi vào nơi này. Hancock ba tỷ muội thận trọng ẩn núp tiến vào tòa kiến trúc này. May mắn nơi này đám ra hỏa xem ra đều không phải là bình thường nhân viên chính phủ. Như ông vỡ tổ đi ra ngoài xem náo nhiệt. Cho ba tỷ muội cơ hội tốt nhất. Trốn ở trong kho hàng lo lắng đề phòng ngủ một giấc. Là bị trong bụng rỗng tuếch cảm giác đói bụng cho đánh thức. Chính là đang ăn đồ vật thời điểm. Cửa lớn lại bị đẩy ra. Bị phát hiện rồi. Nhìn xem mở cửa lớn ra thân thể phảng phất chặn từ cửa ra vào xông vào tới ánh sáng nam nhân. Hancock ánh mắt có trong nháy mắt mờ mịt. Làm sao có, đại tỷ. Làm sao bây giờ? Nhỏ ớt muội muội, màu cam tóc Marigold phát run kéo lại Hancock góc áo. Lại muốn bị đưa trở về sao? Đưa trở về. Hancock thân thể không khỏi run lên. Như thế địa ngục sinh hoạt tuyệt đối không nghĩ tại kinh nghiệm lần thứ hai. Sonia, Mary, chạy mau. Hancock là tỷ tỷ. Tỷ tỷ liền muốn tại thời điểm nguy hiểm đứng ra. Đi chết đi, hỗn đàn. Một tiếng khẽ kêu, Hancock nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống như là Kuroneko đồng dạng đột nhiên đột tiến. Cơ hồ trong nháy mắt liền đã gần sát Louis thân thể. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là làm một tên đã tại giác đấu trường chém giết hơn nửa năm hợp cách dũng sĩ giác đấu. Hancock kỹ xảo chiến đấu tuyệt đối không kém. Hình thể nhỏ nhắn xinh xắn có đôi khi chưa chắc không phải một loại ưu thế. Hancock muốn lợi dụng cái này một ưu thế trực tiếp đem Louis quét đến trên mặt đất. Sau đó thừa cơ để bọn muội muội chạy trốn. Tại ta địa phương ăn của ta đồ vật còn muốn đánh ta. Tiểu muội muội, có phải hay không có chút quá mức? Đối với Hancock công kích, Louis thắp lại là một ngón tay, ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng dựng thẳng lên, hướng phía trước chặn lại. Cái gì? Hancock công kích trong nháy mắt đình trệ, thân thể tựa như là bị lấp kín bức tường vô hình cản trở. Hoàn toàn không cách nào tại hướng phía trước đột tiến dù là một cm. Ta thế nhưng là thuộc về loại kia đứa trẻ nữ nhân đồng dạng đánh loại hình nha. Louis nói khẽ, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Hancock thân thể trong nháy mắt bị gầy trở về, ngã ầm ầm trên mặt đất một hồi lâu lăn lộn đằng sau đụng phải hai cái muội muội. Đại tỷ, không có sao chứ, ghê tởm, gia hỏa này thật mạnh. Đây là, cũng không nhận được tổn thương gì. Từ dưới đất xoay người bò lên. Bá khí, Amazon Lily, trước đó Sakazuki nói qua tựa như là như giòi trong xương để chính phủ khó chịu mấy trăm năm quốc. Gia cũng không phải là chỉ là hư danh, tối thiểu nhất ngoại trừ địa thế. Quốc gia này đại khái là toàn thế giới bá khí phổ cập trình độ cao nhất quốc gia. Cho dù là không có tư cách gia nhập băng hải tặc Kuza hộ vệ đội thành viên cũng người đều nắm giữ. Bá khí, đơn giản đáng sợ, cho nên Hancock rõ ràng Louis hời hợt trong lúc đó triển hiện ra bá khí đến cùng là cường hãn cỡ. Nào tiêu chuẩn, đây tuyệt đối không phải các nàng ba cái tiểu oa nhi có thể đối kháng trình độ. Chờ một chút, đại tỷ, gia hồn này, mái tóc màu xanh lục Sandersonia nhìn xem Louis mặt. Mặc dù tia sáng rất tối tăm, nhưng là y nguyên có thể thấy rõ ràng, là vương hạ thất Vũ Hải, cái kia bất tử Mario A, vương hạ thất Vũ Hải. Không thể nào, cái kia danh chân thế giới đại hải tặc Mario. Hancock sững sờ, hắn cũng là hải tặc A. Hải tặc vì sao lại tại Mariezoa? Đại tỷ, vương hạ thất Vũ Hải chính là hợp pháp hải tặc A. Là chính phủ thuộc hạ. So với tỷ tỷ, Sandersonia xem ra còn bình tĩnh hơn một ít. Kiên nhẫn giải thích nói. Màu xanh lá tiểu cô nương nói không sai. Nơi này là chúng ta băng hải tặc Mario trụ sở. Cho nên, ba vị tiểu muội muội, các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Louis tiến lên mấy bước ở trên cao nhìn xuống mở miệng nói. A không, không bằng nói, các ngươi là ai? Nhóm tiểu nữ hài không tự chủ về sau thẳng đi. Thất Vũ Hải lời nói, chính là chính phủ thuộc hạ A. Cái kia, phụng dưỡng thiên long nhân chính phủ, để cho ta đoạt xem. Louis có chút hăng hái ngồi xổm xuống. Nhìn thẳng ba cái tiểu nữ hài ánh mắt, nhìn bộ dáng của các ngươi, là đêm qua từ giác đấu trường chạy đến nô lệ dũng sĩ giác đấu đúng không? Nha, thật sự là vận khí tốt a, thế mà trốn khỏi CP không tìm kiếm. Làm sao bây giờ đại tỷ? Hắn biết, nhỏ nhất Marigold sợ hãi nước mắt chảy ròng. Làm sao bây giờ? Đừng sợ, Mary. Tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi nhóm. Hancock khẽ cắn răng đứng lên. Thất Vũ Hải, ngươi muốn làm sao xử trí chúng ta đây? Lúc này làm tỷ tỷ, dù cho lại thế nào hoảng sợ, cũng không thể không đứng ra. Đừng hiểu lầm, chúng tiểu cô nương, đừng hiểu lầm. Louis khoát khoát tay, khẽ cười nói, cùng chính phủ hợp tác cũng không đại biểu liền nhục thể đều muốn hiến cho bọn hắn. Tha thứ cho ta thô tục. Ngươi biết, hải tặc đều là không có làm sao đọc qua sách. Ta là muốn nói, ngươi minh bạch, thiên long nhân, là tất cả mọi người chán ghét ra hỏa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chúng tiểu cô nương đối với Louis bừa bãi phát biểu. Có chút u mê, cho nên, may mắn đi, tiểu cô nương, chúng ta gặp nhau, có lẽ chính là vận mệnh. Nhẹ tay nhẹ nhàng ở Hancock trên đầu vỗ vỗ. Đã, không sao, không sao. Mario rụt rè lặp lại. Ân, không sao. Louis ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cho dù là cùng hung cực ác hải tặc ngẫu nhiên cũng biết muốn làm điểm chuyện tốt đúng không? Huống chi là ba cái tiểu cô nương khả ái. Thật, không có chuyện gì sao? Mary trong ánh mắt nước mắt đang run rẩy. Thật, không sao. Louis về lấy một cái dáng tươi cười. Ô ô wa wa wa wa wa. Trong ba tỉ muội nhỏ nhất, tiểu nữ hài bắt đầu gào khóc. Thật không có chuyện gì sao? Người muốn cứu chúng ta, méo miệng. Bower Hancock quật cường ngẩng đầu nhìn Louis. Là có mục đích gì sao? Tiểu cô nương, đây cũng không phải là cái gì tốt thái độ a. Louis lắc đầu, khẽ thở dài. Tại sao phải chất vấn người khác hảo ý đâu? Nhưng là nếu như nhất định phải tìm lý do lời nói. Ân đương đương cảm thấy dung mạo ngươi rất đáng yêu, cho rằng ngươi trưởng thành đằng sau nhất định sẽ là một cái đại mỹ nhân, cho nên sớm ra tay lưu lại cho ngươi hảo cảm để ngươi về sau gả cho ta, lý do này. Thế nào? Ngẩng đầu nhìn Louis liếc mắt. Tương lai nữ đế một lần nữa cúi đầu xuống. Thật là một cái biến thái đại thúc. Mario thân phận so thân phận của Louis xem ra phải lớn hơn mấy tuổi. Hancock một tiếng đại thúc là tuyệt đối không có vấn đề. Ta coi là hiện tại ta hẳn là một cái người tốt. Louis cười cười. Bất quá được rồi, nhận thức một chút. Nữ hài, ta là Mario, hải tặc Mario. Hán, Hancock, Bower Hancock. Nữ hài không có ngẩng đầu. Hancock phải không? Louis gật gật đầu. Người tốt à Hancock. Còn có, hiện tại xác thực có thể vì tự do mà thút thít. Thật sự đã không sao. Ta thề, ai sẽ khóc à? Nữ hài sờ lên khóe mắt ngẩng đầu lên nói. Thật là một cái tiểu cô nương khả ái. Louis trong lòng thở dài, để hắn đều có chút mềm lòng. Cho nên, có thể hay không đem hải quân đằng sau động tĩnh nói cho các nàng biết đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.